Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2642, Quy Lai 39. Người đăng, HGSO Zimozese, chính là giảm cái mập. Đều cùng hắn dính líu quan hệ. Hơn nữa Nghiêm Tinh Châu, cảm thấy, ngã hảo dưỡng hoạt cũng không phải là cỡ nào thích hắn. Dù sao hắn là không cảm giác được. Ninh Thư chạy không ít địa phương, đường đi trằn trọc, còn gầy đâu. Ninh Thư còn mở không có việc gì trực tiếp từng cái địa phương đặc thù mỹ thực, còn thưởng thức một ít hắc ám liệu lý. Vốn là ghi chép chơi, nhưng là không nghĩ tới phấn xoạt xoạt xoạt dài kiếm được tiền thế mà có thể làm cho nàng chạy khắp nơi ăn mỹ thực, còn không cần bỏ ra trong nhà tiền. Quả nhiên có tiền chính là tùy hứng nha. Nàng hiện tại màu da so trong nhà thật nhiều. Kia là trắng bên trong lộ ra hồng. Ninh Thư kỳ thật đang tìm kiếm thế giới bản nguyên. Nàng đã thời gian rất lâu không có tìm được thế giới bản nguyên. Đợi đến trong nước mỹ thực ăn đến không sai biệt lắm, có thể chạy ra ngoại quốc đi ăn. Ninh Thư vốn còn muốn chạy trốn. Lần này nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Kết quả hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở nàng. Nhiệm vụ hoàn thành. Rời đi. Thế giới nhiệm vụ. Ninh Thư vốn đang làm trực tiếp ăn mỹ thực đâu. Kết quả linh hồn vừa rời đi. Thân thể. Mặt trực tiếp chụp tại trong mâm. Thực sự là. Trí năng một chút được không? Hoàn toàn mặc kệ nhân gia có đồng ý hay không. Liền trực tiếp đem linh hồn kéo. Đi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Nghe được 2333 đồng hồ báo thức còn tại vang, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Ninh Thư, nàng đều làm một cái nhiệm vụ trở về, như thế nào còn tại vang? Ninh Thư cảm thấy đau đầu, đem nó đóng, như thế nào vẫn luôn tại suy nghĩ. Cũng không quan hệ bế quyền hạn, cách đoạn thời gian sẽ vang lên. Vừa lúc, vang lên, máy móc thanh âm hồi đáp. Ninh Thư, 2333 như thế nào như vậy, không tin được nàng sao? Nhất định phải như vậy vẫn luôn nhắc nhở sao? Ninh Thư đem tinh khiết bản nguyên linh hồn ngã xuống tuyệt thế võ công bên. Trên, tuyệt thế võ công mặt ngoài vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất rất nhiều. Xem ra không có như vậy vết dạn, tựa hồ đâm một cái liền có thể phá. Hấp thu nhiều linh hồn như vậy bản nguyên cũng nhanh muốn tốt đi. Nàng hồn dịch không sai biệt lắm đã sử dụng hết, hiện tại đã vận dụng cất giữ màu vàng bản nguyên linh hồn dịch, quá hao phí bản nguyên linh hồn. Coi như thế giới chữa trị, còn có một cái nan giải vấn đề, đó chính là thế giới bên trong hư vô pháp tắc hoàn toàn lấy nó không có cách. Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công bên trong, nhìn thấy hư vô pháp tắc còn tại ủng ục mà nổi lên. Màu cam tinh thạch quả nhiên so màu tím tinh thạch năng lượng càng nhiều. Đến bây giờ còn đang nấu. Đến nỗi hư vô pháp tắc có hay không giảm bớt, Ninh Thư thật đúng là nhìn không ra. Nhiệt khí bốc hơi ra tới xương mù tràn ngập tại hư vô pháp tắc bên trên. Không biết tinh thần thạch tại dạng này nhiệt độ tiêu hao hạ còn có thể kiên trì bao lâu. Đến lúc đó cùng An Hòa muốn tinh thần thạch, dù sao hắn thiếu nàng một cái tinh thần thạch, liều mạng đều phải, không thì thời gian lâu dài, liền kéo thành nợ khó đòi. Không thừa nhận, Ninh Thư vuốt vuốt mặt, phiền muộn mà nhìn hư vô pháp tắc, kém chút cho cái, này tổ tông quỳ xuống, hạ một trận lục mưa. Ninh Thư một cộng ra tuyệt thế võ công, liền nghe được 2333, thanh âm. Rõ ràng đều đã ngủ say, mẹ nó còn muốn nghe được thanh âm của hắn. Nháo một lần liền nửa giờ, ai có thể nghe đồng hồ báo thức nửa giờ? Còn không, phải đem đồng hồ báo thức đập nha. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon hấp thu tinh khiết linh hồn chi lực, sau đó ấn mở giao diện thuộc tính, nhìn xem thu hoạch lần này. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác 27, cấp bậc siêu cấp, nhiệm vụ người tích phân bài 362 cộng 20, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị 32 2 SP, 28 cộng 2 trí tuệ giá trị, 34 cộng 2 may mắn giá trị, 34 cộng 2 mị lực giá trị, 27 cộng 2 tinh thần lực, 38 cộng 2 vũ lực giá trị, 33 cộng 2 tư chất, 36 cộng 2 tín ngưỡng lực, 6.076.494 cộng 14.000 công đức, 5.000 cộng 1.800 vạn linh hồn cường độ, 119 cộng 9 quyền hạn phiếu, cộng 1 thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc, pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, hoàn thành người ủy thác đào tinh tâm nguyện, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 20 cái, thuộc tính giá trị 16 điểm, linh hồn chi lực, 8 thành, tín ngưỡng lực 14.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, bên, ngoài thu hoạch được linh hồn chi lực 4 thành, bản nguyên linh hồn 4 thành, lấy được sống lâu trăm tuổi chúc phúc, Ninh Thư, sống lâu trăm tuổi, nàng hiện tại cũng không chỉ trăm tuổi đi, ăn hàng chúc phúc đơn thuần lại ngay thẳng, này sợ không phải chúc phúc, là nguyền rủa đi, bất quá nếu là chúc phúc, Ninh Thư cũng liền nhận, một bên chịu đựng 2333, thanh âm ma âm mặc não, một bên mở ra nói chuyện phiếm hệ thống, tìm được An Hòa, trực tiếp yêu cầu tinh thần thạch, An Hòa, người thật đúng là cùng hung cực ác, Ninh Thư trợn trắng mắt, thật sự cho rằng nàng nguyện ý khóc lóc van nài muốn. Tinh thần thạch sao, ai không muốn làm không buồn không lo tiểu tiên nữ, vấn đề là không có ai biết nàng nhiều sợ hư vô pháp tắc sập. Ninh Thư, có sao, cho ta, An Hòa, không có, không phải cho 2.000 vạn công đức sao, ngươi còn ngoài, định mức cùng ta muốn cái gì tinh thần thạch, Ninh Thư thật muốn xỉ hắn một mặt nước bọt. 2.000 vạn công đức là quan, phương cho, bí mật ngươi thiếu ta một khối tinh thần thạch, An Hòa, thật sao, tốt như vậy nói chuyện, Ninh Thư còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, đâu, bất quá nhìn thấy đưa tới tinh thần thạch chỉ có tiểu khoai tây lớn nhỏ. Ninh, Thư trực tiếp đem tinh thần thạch ngã xuống đất, mẹ nó, hố cha đâu, nhỏ như vậy, người sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Bất quá có cái dù sao cũng so không có tốt. Ninh Thư đem tinh thần thạch nhạt lên, hơn nữa còn không có hoa tiền. Đem tiểu khoai tây tinh thần thạch ném tới hư vô pháp tắc bên trong. Dù sao, hướng bên trong ném liền tốt. Ninh Thư lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn. Hướng bên trong bắn ra mấy đạo thời. Gian tia sáng, không có gì phản ứng. Ngược lại làm màu cam tinh thạch nhiệt. Lượng tại thời gian tiêu hao hạ nhỏ đi. Ninh Thư thấy thế, không dám hướng bên trong bắn ra thời gian tia sáng. Không, thì ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngược lại làm màu cam tinh thạch, năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Ra tuyệt thế võ công, Ninh Thư ấn mở lỗ đen, hỏa thiêu hỏa liệu vào luân hồi. Thế giới, không nguyện ý nghe 2333 niệm kinh thanh âm. Đầu tiên là đi thế giới tầng thứ ba. Nhìn thấy khốc nhiệt vô cùng thế giới. Nhiệt khí đem không khí đều bốc hơi đến vặn vẹo. Lá cây cùng cây cỏ đều bị thiêu đốt cuộn mình đứng lên. Cát vàng trong ngã. Không biết tên sinh vật thi thể. Lớn lên giống kền kền chim mổ sâm bạch xương. Cốt. Hết chương.